Cực phẩm tà thiếu, chương 837, chủ động xuất kích, góc truyện audio.com, nghĩ vậy, Lăng Điện lại chờ giây lát xem Trần Thanh Đế là thực rời đi, mới từ chỗ tối nhảy ra, bắt đầu xử lý thi thể của mafia cùng thành viên dị năng dòng binh đoàn. Oanh, trên người Lăng Điện giấy lên liệt hỏa hừng hực tất cả thi thể, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Nếu như ta không phải là thủy hỏa dị năng, thực lực của ta, như thế nào chỉ là tam tinh? Giải quyết hết thảy, Lăng Điện hít sâu một hơi. Ta nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết nhất định. Thủy hỏa bất dung, nhưng mà Lăng Điện lại có hai chủng dị năng thủy hỏa. Cái này lại để cho hắn những năm gần đây sống trong thống khổ. Hỏa dị năng chỉ là cấp độ SSS đỉnh phong, ta nhất định phải nghĩ biện pháp xóa đi hỏa dị năng. Lăng Điện cắn chặt hàm răng, thầm nghĩ. Trần Thanh Đế cũng phải chết, hắn là người duy nhất biết rõ ta là thủy dị năng giả tuyệt đối không thể lưu trên đời này. Những năm gần đây, Lăng Điện biểu hiện ra ngoài đều là hỏa dị năng giả, không có người biết rõ hắn là thủy dị năng giả, hơn nữa còn là tam tinh thủy dị năng giả cường đại. Đương nhiên, thân có hai chủng dị năng thủy hỏa, Lăng Điện có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Kỳ tích không nhỏ, Lăng Điện một mực đều mơ tưởng diệt hỏa dị năng của mình, cũng một mực cố gắng. Đáng tiếc lại thủy chung không thể làm được, tuy không tu luyện nhưng hỏa dị năng của hắn vẫn cứ tăng lên. Cái này để cho Lăng Điện cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Chạy vài vòng, trọn vẹn hao tốn một giờ, Trần Thanh Đế mới đổi tới trang viên của Bùi Ngữ Yên, địa phương nguy hiểm nhất là an toàn nhất đấy. Ở trong thời gian ngắn, không có người sẽ nghĩ tới, Bùi Ngữ Yên sẽ trở lại trang viên của nàng. Thanh Đế, anh như thế nào rồi? Nhìn thấy Trần Thanh Đế trở lại, Bùi Ngữ Yên thở dài một hơi, bất quá khi thấy vết máu trước ngực Trần Đại Thiếu, Bùi Ngữ Yên lại lo lắng. Anh không có việc gì, chỉ là bị thương, dùng y thuật của anh, rất nhanh là có thể trị liệu tốt. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nói ra, Ngữ Yên, thương thế của em như thế nào, anh kiểm tra cho em thoáng một phát. Sau nửa giờ, Bùi Ngữ Yên ngủ rồi, thương thế cũng bị Trần Đại Thiếu khôi phục không sai biệt lắm. Một giấc tỉnh ngủ, là có thể hoàn toàn tốt rồi. Y thuật nghịch thiên A, Lucy ở một bên, vô cùng chấn động. Tuy Lucy cũng bị thương, bất quá nếu so với Bùi Ngữ Yên thì tốt hơn rất nhiều, trải qua xử lý cùng trị liệu đơn giản, đã hoàn toàn khôi phục. Lại một lần nữa chấn kinh rồi. Dùng thực lực của Lucy, đương nhiên biết rõ tuy thương thế của mình không tính quá nặng nhưng muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu ít nhất cũng cần 3, 5 ngày thời gian. Nhưng mà hơn 10 phút đã bị Trần Đại Thiếu giải quyết rồi. Lucy, người cũng đi nghỉ ngơi một chút, trong thời gian ngắn, không có người tìm tới nơi này. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, linh khí trong cơ thể đã tiêu hao thất thất bát bát rồi. Ân, Lucy nhẹ gật đầu, cũng rất mệt rồi, trước kia bị thương, tuy khôi phục nhưng hiệu quả Trần Đại Thiếu trị liệu vẫn là rất khiến cho người buồn ngủ. Lucy đi vào một gian phòng, rất nhanh liền ngủ mất. Cho tới bây giờ, Trần Đại Thiếu mới bắt đầu chữa thương, khôi phục linh khí tiêu hao. Dưới loại tình huống này, Trần Thanh Đế tinh tường biết rõ, phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối không thể có chút chủ quan, nếu không sẽ gặp người chết đấy. Hơn 8 giờ thương thế của Trần Thanh Đế triệt để khôi phục lại hao tốn hơn. Góc truyện audio.com, 1 giờ thời gian, đem linh khí tiêu hao của mình khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Có tụ linh đan, tốc độ khôi phục còn là rất không tệ đấy. Chỉ là một tam tinh dị năng giả liền đánh ta trọng thương, ở nước Mỹ, dị năng giả càng mạnh hơn nữa cũng có. Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ. Không thể không đề phòng. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế lấy ra một ít khối vô ngân băng tùy. Một tam tinh dị năng giả Lăng Điện cũng bức Trần Thanh Đế chật vật như thế, nếu tới 2-3 cái thì sao? Phải biết rằng, người như bức hơn Lăng Điện là có rất nhiều a. Trần Đại Thiếu cũng không muốn cầm tánh mạng của mình ra nói giỡn. Phòng ngự tốt nhất là công kích. Trần Thanh Đế nhíu mày, hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Dùng vô ngân băng tùy có thể chế tác một phù triện công kích cường hãn. Dùng vô ngân băng tùy chế tác phù triện đây tuyệt đối là hành vi phá gia chi tử. Coi như là phá gia chi tử cũng không phá sản như vậy. Đặt ở tu chân giới, nếu có ai biết Trần Thanh Đế dùng vô ngân băng tùy chế tác phù triện tất nhiên sẽ bị chửi máu chó xối đầu. Không nên làm như vậy a. Dù ngươi là luyện đan, luyện khí, đại tông sư cũng sẽ bị mắng đấy. Bất quá thân ở địa cầu, điều kiện có hạn, lại nguy cấp từ phía Trần Đại Thiếu cũng không có cách nào. Bằng không thì hắn cũng không nỡ. Phù triện không thể so với vô ngân băng tùy kiếm, đây chính là tiêu hao phẩm một lần duy nhất, dùng một lần, cái kia sẽ không còn rồi. Trọn vẹn một khối vô ngân băng tùy a. Hấp, Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, dùng loại bảo bối vô ngân băng tùy hiếm thấy này chế tác phù triện, Trần Đại không thể không cẩn thận, vạn nhất thất bại, khóc cũng không có chỗ khóc. Mặc dù nói, dùng thân phận chế phù đại tông sư của Trần Đại Thiếu thất bại là không thể nào. Nhưng mà chỉ sợ vạn nhất, cách chương.